Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, Long Diệp Thiên, ngươi đê tiện, Diệp, ngươi làm cái gì, mau thả ta ra, miệng vết thương của ngươi sẽ vỡ ra, Lâm Vân Tịch có chút vô ngữ. Nàng này đau đến lợi hại, hắn sinh cái gì khí, Long Diệp Thiên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đáy lòng lại từng đợt đau, kinh mạch đánh rách tả tơi thống khổ. Người phi thường có thể nhẫn, mà nàng cư nhiên nhẫn đến bây giờ ở đều không rên một tiếng, hắn là nàng phu quân. Hắn cũng hy vọng nàng giống mặt khác nữ nhân giống nhau. Đau, có thể ở trong lòng ngực hắn kêu lên đau đớn. Vui vẻ, có thể ở trong lòng ngực hắn làm nũng. Bởi vì hắn là nàng phu quân, nàng thiên, chính là nữ nhân này. Cho dù ở trước mặt hắn, cũng muốn kiên cường không rên một tiếng. Hắn đáy lòng là lại đau lại tức Diệp. Phóng ta xuống dưới, miệng vết thương của ngươi sẽ vỡ ra, hắn không nói gì. Lâm Vân Tịch lại nói một lần, hắn căng chặt cánh môi hơi hơi một người. Quát, câm miệng, Long Diệp Thiên, ngươi lại khi dễ ta. Nghe được hắn phẫn nộ thanh âm. Lâm Vân Tịch vẻ mặt ủy khuất, Long Diệp Thiên đối nàng ủy khuất đến làm người tưởng hôn một cái dung. Nhan không dao động, hắn nhìn nàng ta mị cười, có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ta không chỉ có muốn khi dễ ngươi, còn muốn đánh ngươi, rõ ràng bị thương như thế trọng, lại không rên một tiếng. Ngươi nói ngươi có phải hay không nên đánh, này không phải sợ các ngươi lo lắng sao? Ta hướng linh tuyền thủy trung ngâm. Một canh giờ lúc sau liền không có việc gì, Lâm Vân Tịch có chút rảo biện. Nàng xác thật không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng, đặc biệt là thần nhi. Nàng mắt mù, nếu là ở biết nàng bị thương, hắn đáy lòng nhất định rất đau. Đó là con trai của nàng. Nàng nhất hiểu biết, Long Diệp Thiên càng nghe càng sinh khí. Quát, Tịch Nhi, ta là phu quân của ngươi. Ngươi không nghĩ làm người khác biết. Liền ta cũng không nói sao. Chúng ta, là trên thế giới này thân mật nhất người. Hắn thật muốn chụp vài cái. Đem nàng đánh tỉnh, đã biết. Ta lần sau nếu là ở bị thương, nhất định nói cho ngươi. Bá đạo nam nhân, này cũng muốn so đo. Long Diệp Thiên đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn hy vọng nàng không bao giờ muốn bị thương, tới rồi linh truyền thủy bên cạnh. Long Diệp Thiên đem nàng buông. Lại đem trên người nàng váy áo cởi ra, đỡ nàng vào suối nước nóng, Lâm Vân Tịch chậm rãi ngồi vào suối nước nóng. Có linh truyền thủy ngâm, nàng trong thân thể đau đớn đang ở chậm rãi hạ thấp, Long Diệp Thiên vẫn luôn ngồi ở một bên lặng. Lặng bồi nàng ôn nhu ánh mắt, một tấc nhìn trên mặt nàng biểu tình, thấy nàng nhíu chặt ánh mắt chậm rãi giãn ra. Hắn tâm cũng đi theo một chút rơi xuống, một canh giờ về sau. Lâm Vân Tịch chậm rãi mở mắt ra mắt, đáy mắt vẫn như cũ một mảnh hắc ám. Ở trong bóng tối đãi lâu lắm, nàng đã thói quen này hắc ám. Tịch Nhi, còn đau sao? Lâu vì mở miệng Long Diệp Thiên, thanh âm ám ếch mà ôn nhu. Lâm Vân Tịch chậm rãi lắc đầu, cười nói, Diệp, này linh truyền thủy có rất nhiều công hiệu. Tẩy gân phạt tùy, giải trăm độc, cũng có thể dưỡng nhan mỹ dung, lệnh da thịt co giãn 10 phần, chỗ tốt nhưng không ngừng này đó. Bên trên tiểu trong đàm thủy là lạnh, tới rồi mùa đông lúc sau, liền sẽ biến ôn, uống lên độ ấm vừa vặn tốt, ở mùa đông cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Long Diệp Thiên nhìn nhìn toàn bộ linh truyền thủy, không nghĩ tới sẽ có như thế nhiều diệu dụng. Tịch Nhi, ta trước đỡ ngươi lên. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, đem tay đưa cho hắn. Nàng đã ở trong nước phao lâu lắm, Long Diệp Thiên cảm giác được. Hắn tà mị cười, trầm thấp tiếng nói trầm thấp mà hài hước. Tịch Nhi, ngươi đang câu dẫn ta, câu dẫn ngươi đại gia. Ngươi mau một chút, ta đói bụng. Lâm Vân Tịch sau này lui lại mấy bước. Đôi mắt đẹp tựa yên lặng nước biển, yên lặng mà không hề gợn sóng. Long Diệp Thiên nhìn nàng thẹn thùng bộ dáng, vừa mới tắm gội lúc sau nàng, như mặt trời mùa xuân sương mai, thủy linh động lòng người. Hắn kia đen nhánh như mực đáy mắt, ánh sáng lưu động như tinh quang lộng lẫy, Lâm Vân Tịch đột nhiên trừng lớn mắt. Hôn môi trung Long Diệp Thiên nhìn nàng khả nhân bộ dáng. Đáy mắt hiếm thấy ôn nhu phù dung sớm nở tối tàn. Qua hồi lâu, hắn mới không tha buông ra nàng, Lâm Vân Tịch ngực phập phồng không chừng. Hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhớ tới chính mình thua trận đánh cuộc, nàng đáy lòng càng là tới khí. Nàng vẫn luôn nghĩ đến, như thế nào mới có thể cho chính mình hòa nhau một ván, đột nhiên. Lâm Vân Tịch đáy mắt xẹt qua một mạt giảo hoạt, Long Diệp Thiên khóe miệng gợi lên một mạt hài hước. Ý cười, vẫn luôn cười như không cười nhìn chăm chú nàng, nhìn nàng sắc mặt thần sắc thay đổi liên tục. Hắn khóe miệng gợi lên tươi cười lại mang theo vài phần tà ác. Tới gần nàng bên tai, trầm thấp hài hước mà cảnh cáo nói. Tịch nhi, đem ngươi đáy lòng vừa mới toát ra tới ý tưởng bóp chết rớt. Làm như vậy hậu quả. Ngươi sẽ làm ngươi thảm hại hơn. Lâm Vân Tịch vừa nghe, thần sắc cứng đờ, đáy lòng bi thương 3 phút, nàng trong lòng tưởng cái gì? Hắn như thế nào biết đến, nàng nghiến răng nghiến lợi. Gần từng chữ một hỏi, ngươi nhưng thật ra nói xem, ta cái gì ý tưởng? Ha ha, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng cười, nghiền ngẫm mà nói, Tịch Nhi, chúng ta ở đánh cuộc một phen, nếu ta đoán đúng rồi. Về sau ta tưởng như thế nào, ngươi đều đến ngoan ngoãn nghe ta, nếu ta sai rồi, về sau ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào, dám sao, hảo a, Lâm Vân Tịch đột nhiên sảng khoái đáp ứng, nàng chết không thừa nhận. Hắn lại không phải nàng đáy lòng run đũa, hắn có thể biết được nàng trong lòng suy nghĩ cái gì sao? Long Diệp Thiên nghe vậy. Phong thần tuấn lãng tuấn nhan thượng nở rộ ra lộng lẫy bắt mắt cười khẽ, hắn nháy mắt đem nàng ôm vào trong lòng ngực, che trời lấp đất hôn lại nháy mắt thổi quét mà đến, lúc này đây. Hắn hôn thực ôn nhu, thực lâu dài, và có kiên nhẫn mang theo nàng cùng nhau trầm luân, nào đó tiểu nữ nhân không cốt khí sụi lơ ở kia. An toàn lại ấm áp trong ngực, Long Diệp Thiên dụng tâm cảm thụ được nàng hô hấp. Ở mở mắt ra mắt nháy mắt, nhìn nàng tình mê ý loạn, hắn nghiền ngẫm cười, môi mỏng tiến đến nàng bên tai, thấp thuần tiếng nói mê hoặc nhân tâm, Tịch Nhi, nói cho ta, ngươi vừa mới có phải hay không tưởng cho ta hạ dược ân. Lâm Vân Tịch không tự chủ được khẽ gật đầu, ha ha. Long Diệp Thiên nháy mắt sang sảng sung sướng cười ha ha Tịch Nhi. Ngươi thua, ngươi thừa nhận, Lâm Vân Tịch không khỏi sửng sốt, ngươi cũng nháy mắt tỉnh táo lại, nháy mắt hướng tới Long Diệp Thiên gần từng chữ một quát. Long Diệp Thiên, ngươi đê tiện, ngoặc kép, hết chương.